Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 8. Việc gì chứ đưa người ra Cô Sơn thì ba chẳng ngại, nhắm mắt cũng đi được. Trước đây hồi còn nhỏ, ba cùng bọn trẻ hay ra vùng này. Đó là một vùng cồn cát rộng. Chẳng biết từ bao giờ, bà con đã biến thành một cái làng có vài chục nóc nhà thấp thoáng sau những vườn cây. Trước làng là cánh đồng trải dài đến mé đường tỉnh lộ. Sau làng là một bãi cát trắng nhoài mình ra sát mí biển. Bên trái là con sông bãi dài, còn bên phải sau mấy giặt ruộng là mép cuối cùng của Cồn Huy. Bà hay ra đây vì ở đây có nhà của dì Chính, bạn của mẹ. Nhà dì có nhiều mảng cầu, dừa, ổi, chuối. Đến đây, bao giờ bà cũng được dì cho nhiều hoa quả. Nhưng bà cùng với bọn trẻ thường rủ nhau đi hái trộm của dì. Điều đó vẫn thú vị và hồi hộp hơn. Khi bà ngồi dắt dẻo trên cành cây, thì dưới đất có đứa đứng canh, có đứa ra tín hiệu. Một tiếng chim tu hú nổi lên, nghĩa là có gì ra. Bà ngồi im trên cây, hoặc là lao nhanh xuống. Thế rồi sau đó, cả lũ chạy ùa ra bờ sông bãi dài để mà ngồi ăn. Ăn xong, nhoài mình xuống dòng sông nô giỡn như những con rái cá. Bây giờ thì dì Chính đã cùng với các nhà khác ra Đà Nẵng ở rồi. Bọn Mỹ bắn pháo dồn dập vào đây. Chúng bảo đây là vùng khó kiểm soát. Làng này bỗng biến thành rừng, mọc đầy cây dại, dây leo. Người ta gọi nó là Cô Sơn, tức là quả núi cô đơn. Ở đây, các chú cán bộ, du kích đã đào hầm tránh pháo, cắm trong, để khi địch tràn vào xã sẽ rút về đứng ở chân. Từ đây có thể vượt sông để sang xã bạn. Cô Sơn biến thành căn cứ lõm của du kích. Khi ba và một đưa chú Sáu đến đây thì đã nửa đêm. Mọi người ùa đến vây quanh hai em. Khuôn mặt ai cũng hốc hác, căng thẳng. Quần áo rách bươm như hình bù nhìn rơm. Đã mấy hôm nay, các chú các anh đang bám ở các thôn, vượt dòng phong tỏa của địch để mà tập trung về đây. Lúc nào cũng sợ bị đánh úp. Cái đói hành hạ họ. Trước đây, họ không bao giờ chuẩn bị thức ăn. Họ quen sống dựa vào dân, như hầu hết những người du kích ở các vùng còn dân. Khi bà bỏ túi đồ hộp, bánh mì ra, mắt mọi người đều sáng lên, cười nói xôn xao. Cảm ơn chú bé, đói mờ cả mắt đây. Đã mấy hôm rồi, tôi chỉ ăn toàn bông súng. Ồ, có cả hộp sô-cô-la nữa à, cao cấp quá. Một tiếng nước dẫn lên từ gốc cây bên cạnh. Mọi người im lặng. Đó là tiếng của anh Bốn Nghiêng. Anh bị thương ở bắp chân phải. Bà mở một hộp coca mang đến cho anh. Một lúc sau, mọi người vui vẻ ăn đồ hộp và bánh mì. Anh Bãi Kim vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: cái thằng nhỏ này được, cố gắng giúp các anh đi em. Mày cố gắng, tới tuổi vô đoàn các anh kết nạp cho. Một anh nói bóc: kết nạp vô đảng cũng được chứ, xứng đáng đội viên quá đi chứ. Chú Năm Hà đang ngồi lơm khơm bên cạnh chú Ba ngẩng đầu lên hỏi: tình hình khu dồn ra sao rồi hả cháu? Dạ, nó đang thanh lọc, bà con khổ lắm. Anh Bãi Kim cười hề hề: thôi, chuyện đó lúc nữa hãy hay. Ba à, bữa sau em nhớ nói với chị Soan gửi cho anh ít chai xá xị nghe. Anh ưa súc miệng thứ đó. có lúc không có miếng nước lã mà hấp trên lại. Chú Năm nói, hồi trước có lần tôi đi họp huyện về, bị địch dây, khát quá phải bóc bùn cho vô cái khăn mặt dắt ra để mà uống đấy. Thôi ông ơi, cứ hồi trước hoài. Hồi con người là con khỉ thì đâu có cơm. Ăn cơm mới, nói chuyện mới. Rồi có lúc khổ hơn vậy ông ơi. Trăng đã mọc, cảnh vật và bầu trời như rạng rỡ hẳn ra. Trong phút chốc, mọi người có cảm giác như khu rừng Cô Sơn, như một chiến hạm nổi trôi trên mặt đất mờ ảo ánh trăng. Mọi người lặng đi một chút, ngơ ngác nhìn chung quanh. Chú Sáu nói, thôi, bây giờ ta bàn chuyện sắp tới đi mấy ông. Chú Sáu quay qua ngó xung quanh, có ai gác sách gì không? Trời ơi, mấy ông chủ quan thế này thì chết. Bà nói, để cháu gác cho. Được rồi, chú Sáu nói, cháu nhìn giúp, còn con Một nó đi nó mệt quá, để nó ngủ. Bà ngồi trên một mô cát, trăng sáng quá, bây giờ trăng chết về phía tây bắc. Cụm Ngũ Hành Sơn dưới ánh trăng cứ mờ mờ ảo ảo như đang trôi trên biển. Một quả pháo đỏ nổ phập, bay lên rồi rơi xuống một ngọn núi gà. Ông nội ba thường kể, trên đó có cái miếu gọi là miếu ông, thờ một vị thần có tài bóc những hạt cát, thổi ra thành quân lính, để mà đi đánh giặc, đánh nhau với bọn giặc cướp nước. Nếu ba cũng làm được như thế, ba sẽ bóc cát biến thành hàng ngàn sư đoàn, để mà đánh bọn Mỹ. Ba nghe tiếng từ phía trong, anh Bãi Kim nói oang oang, tôi thà chết, chứ không ngồi như cái thằng cục chân thế này thì không chịu được. Đề nghị dồn hết anh em, ai còn cầm súng được, đánh vô khu dồn cho nhân dân ta ra thì mới nhờ cậy được. Bây giờ nó mới dồn, còn lỏng lẻo, không làm ngay thì nó ràng chặt, khó lắm. Bảy Kim ưa hành động, nói xong là làm ngay. Hồi còn làm thợ đục đá thuê cho một người chủ ở dưới chân Ngũ Hành Sơn, một hôm mãi tán gái, anh làm hư một bức tượng. Người chủ mắng thì anh đớp lại, tôi không làm với ông nữa, tôi đi cách mạng để về tiêu diệt bọn tư sản các ông đây. Thế là anh đi du kích. Bảy Kim có sức khỏe, anh đánh giặc rất hăng. Anh đánh giặc như người ta bổ một khúc củi hay tát một đìa cá, đánh xong là ngủ, là ăn, không lo nghĩ. Đối với anh, lòng dũng cảm của con người chính là sức khỏe, là cứu ụt bất cứ trong trường hợp nào. Vì cán bộ chỉ huy đội du kích liên tiếp bị hy sinh, anh được kéo rất nhanh từ đội viên lên trung đội trưởng, rồi làm xã đội phó. Từ khi bốn thổ mất, người ta đồn rằng anh sẽ được làm xã đội trưởng. Nhưng ai cũng ngạc nhiên là gần một năm nay, Nam Hà vẫn kim luôn. Có người bảo tại Bãi Kim thiếu chín chắn, có người lại bảo tại vì anh quá táo bạo. Bây giờ, ý kiến của anh cũng táo bạo, làm cho mọi người suy nghĩ. Chú Nam Hà nói, các anh tính xem, ta có một nhóm người, địch thì mạnh, nó đang cài ủi trong làng nên quân còn đứng đông. Ở khu dồn dân thì đầy Mỹ, cảnh sát, nghĩa quân, ác ôn. Cái thằng sư 51 ngụy cũng nằm ở trong non nước. Ta đánh vô khu dồn, quá ra tự tử à. Chú im lặng một chút, rồi nói tiếp. Cái lúc nằm im để chuẩn bị lực lượng cũng là điều cần làm. Tiếng của Bảy Kim rít lên. Anh vốn nóng nảy, khi đề xuất việc gì, ai không đồng ý, anh rất bất bình. Anh không ưa những người đưa vào công việc những vấn đề lý luận, dù họ nói hay và đúng. Anh nói: "Tôi sợ ông Năm Hà thiếu tư tưởng tấn công đó. Ít nhất ta cũng phải tổ chức đánh tập kích, diệt xe chứ. Ngồi yên à? Tình cảnh dân như thế, các ông không bức xúc gì à?" Tiếng chú Năm Hà trầm trầm: "Theo tôi thì ta tạm lặng để mà giữ lực lượng đã. Kinh nghiệm cho biết là lúc này địch làm căng, nhưng Thanh Lộc là cài xong, chúng sẽ ở yên ở vùng của ta để mà đi vùng khác. Lúc đó ta mọc lên, tất nhiên là ta không ngồi y. Tôi đồng ý là ta sẽ gài mìn phục xe, ngăn địch lấn vô khu Côn Sơn này. Nhưng bây giờ chủ yếu là ta củng cố chỗ đứng chân, móc nối khu dồn dân, dần dần phối hợp với khu dồn, làm sao mà trại dân ra, từ đó mới đứng vững được. Tôi tin làm như vậy là ổn. Ý anh Sáu thế nào?" "Tôi đồng ý với ý kiến của anh Năm. Tôi mới nảy ra ý này. Bữa nay ta gặp hai cháu Ba và Một, ta phải qua các cháu tìm cách liên lạc, củng cố mọi đoàn thể trong khu dồn. Riêng các cháu vì thế mà hợp pháp dễ hơn người lớn, vô ra, ra vô được, nên ta cố kéo các cháu đi về. Các cháu về rồi cha mẹ sẽ về. Chúng ta có các bác Đường, đó là tên cô ông nội của ba, làm chỗ dựa cho công việc này hẳn sẽ xong." Trời sáng dần, trong lớp sương mù mù đục đục tỏa lên từ mặt biển. Mặt trời tròn và đỏ mộng như một mặt trời trang trí trên sân khấu. Tiếng súng đã nổ rộ trên các đường tỉnh lộ. Ở trong làng, tiếng hù hụ của xe cài lại nổi lên. Thấp thoáng trong sương mờ, bọn lính đang đi đi lại lại trên mặt cồn quy. Chú Năm Hà bước đến bên ba, kéo ba vào lòng và nói: "Chú kêu con Một dậy rồi, bây giờ hai cháu đi về chớ ở đây không có lợi. Có thể chúng sẽ càn vô. Nếu dọc đường gặp địch hỏi đi đâu thì bảo là đi bắn chim. Cháu nói với ông nội cho chú hỏi thăm. Còn vô khu dồn, cho bàn với chị Sáu Tròn và các bạn để tìm cách hợp pháp, sau đó để đi đi về về nơi này. Chú rất muốn các cháu hợp pháp, đứng bên để mà giúp đỡ các chú. Nhưng chú chưa rõ là làm cách nào. Có các cháu, có bà con thì các chú mới đứng được. Tình hình thế nào, cố gắng chiều nay cho chú biết nghe." Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, chú Năm và các anh du kích căng mắt đợi, vẫn không thấy em nào tới. Cho đến sẩm tối ngày thứ ba, mới thấy ba men sát bờ cồn quy xuất hiện trên cánh đồng. Bà vừa đi vừa lơm khơm chạy, chốc chốc đứng lại nhìn trước nhìn sau rồi lại chạy. Đi đến nơi, bà thở hổn hển: "Mấy bữa nay mấy chú đói lắm hả? Bữa hôm kia về nhà cháu biểu con Một vô khu dồn trước, cháu với ông cháu đào lưu thóc giấu ở chân cồn quy đem về. Không có gì giả, hai ông cháu dùng cái mũ sắt cũ với cái chài giả mắm. Giả được mấy nắm thóc thì một thằng Ngụy nó đi qua nó hỏi: 'Tụi bay giả để tiếp tế cho cộng sản đó à? Tụi nó chết hết rồi.' Ông đáp: 'Dạ, giả cho hai ông cháu ăn đấy chứ.' Nó nói: 'Sao không vô khu dồn mà ở? Trong đó có cấp gạo đấy.' Ông nói: 'Dạ thưa ông, tôi bị lao, mấy ông Mỹ cho ở lại.' Nó đi được một lúc thì một đứa khác lại đến. Chẳng nói chẳng rằng, thằng này đá cái mũ gạo ụp xuống cát rồi bắt hai ông cháu vô khu dồn. Chiều nay cháu gặp một thằng Mỹ cháu quen tên, tên là Michael. Cháu giả bộ đi chơi với nó rồi chuồn về. Cháu lại giả gạo nấu cơm cho các chú. Các chú đói không?" Bãi Kim cào nhào: "Đói thấy mồ đây." Chú Năm Hà hỏi: "Còn cái chuyện chú dặn, các cháu làm tới đâu rồi?" "Dạ, cháu phân con một vô gặp chị Sáu. Khi cháu vô khu dồn thì nó lại đi đâu vắng. Trong khu dồn đang thanh lọc, ai cũng sợ nên cháu chưa gặp được chị Sáu để mà hỏi lại. Cháu sẽ vào tiếp lần nữa chú à. Chú Sáu hỏi: còn tình hình chung quanh ra sao? Dạ, cháu nghe bọn Ngụy nói là chúng đang cài xã ta với Hòa Trung. Các xã khác thì chưa, nhưng chúng rành các trục đường dữ lắm, đi lại khó. Vậy là Hòa Vinh Yên. Chú Sáu nói: ở đó có bộ đội huyện, có hàng đá trú quân, chắc anh Chính ở đó, nếu liên lạc được thì tốt. Chú Năm Hà nhìn chú Sáu đăm đăm. Hay anh Sáu à, tôi cho liên lạc đưa anh sang đó thì tiện hơn. Anh sang đó ít bữa, ổn ổn rồi về. Ở đây khổ quá. Bãi Kim nói: anh đi, tôi đưa cho. Chú Sáu ngồi im. Hẳn chú biết, trong tình hình khó khăn, các đồng chí xã bao giờ cũng ngại có cán bộ cấp trên đứng ở xã mình. Họ phải bận tâm lo lắng, bảo vệ cấp trên. Ngại nhất là có một số cán bộ lúc đầu chỉ có ý định đi lướt qua các xã khó, rồi tìm một xã yên ổn để mà đứng chân. Báo cáo về là họ đã đi khắp nơi. Cấp trên nữa sẽ khen họ. Nhưng khi bị bí ở một xã nào đó, thì họ gây ra lắm khó khăn cho xã. Chú biết rõ điều ấy lắm, chú nói. Tôi biết tôi ở đây là dướng cho các ông. Nhưng sao tôi lại bỏ các ông lúc này, khi ở Hòa Vinh có anh Chính? Tôi biết đến đó sẽ dễ chịu hơn. Cán bộ như tôi, họ sẽ lên đó, mà chẳng có gì trái, vì họ làm việc cho cả huyện. Nhưng tôi không vậy đâu nghe. Chỗ nào khó thì tôi xông đến. Tôi sẽ ở đây cùng với các ông. Bây giờ, chúng mình tính cách củng cố khu vực này để đứng chân lâu dài. Chú Sáu nói thế, nhưng chú không còn ở lại với anh em được quá một ngày.